dường như đang phán đoán tính chân thật trong lời nói của cô. À, cố Sơ động đũa, tôi có thể tiếp tục ăn chứ? Lục Bắc Thần ngẩn người, sau đó thì không biết nên khóc hay cười. Hắn giọng nói, có thể, cảm ơn anh. Cố Sơ cảm thấy lãng phí thức ăn đã đáng xấu hổ rồi mà lãng phí thức ăn ngon lại còn là cảnh giới cao nhất của sự vô sỉ. 20 phút sau, hai chiếc đĩa trống không. Nhưng trong khoảng thời gian ấy, Lục Bắc Thần chỉ ăn thêm 3-4 miếng mà thôi. Cố Sơ dòm chiếc đĩa không, rồi lại liếc Lục Bắc Thần. Sau đó lặng lẽ đứng dậy, âm thầm thu dọn bát đĩa, yên lặng lấy chiếc đũa từ tay Lục Bắc Thần. Cô cảm thấy có hơi mất mặt. Đừng làm nữa, anh vô duyên vô cớ nói một câu. Cố Sơ tưởng anh không để mình thu dọn bèn nói, đây là những việc phục vụ phòng phải làm, ý tôi là đừng làm công việc này nữa. Tâm tình Lục Bắc Thần lại đột ngột thay đổi, ngữ khí sốt ruột, đầu óc cô trống rỗng mấy giây, rồi nói, tôi không hiểu ý của anh ạ, làm tốt công việc chính của cô quan trọng hơn bất cứ việc gì. Lục Bắc Thần nhíu mày, hay là cô thích làm việc ở mấy nơi công khai lộ mặt như thế này, để khoe khoang cái gì, sự trẻ trung của cô, hay là sắc đẹp của cô? Một loạt câu hỏi khiến Cố Sơ á khẩu. Một lúc sau cô mới nói, đây là chuyện của riêng tôi. Lần này tới lượt Lục Bắc Thần im bặt, nhưng sắc mặt anh có phần khó coi, trong đôi mắt ngập tràn sự âm u. Anh yên lặng nhìn cô rất lâu, môi mím lại thẳng tắp, vẫn chẳng nói gì cả mà đứng dậy đi ra khỏi nhà ăn. Ánh đèn kéo dài bóng anh. Khoảnh khắc ấy, Cố Sơ bỗng ngẩn ngơ, cảm thấy anh là Bắc Thâm. Trái tim bỗng nhói đau vô cớ. Đẩy xe thức ăn ra ngoài, cô nhìn thấy Lục Bắc Thần đang ngồi trên sofa trong phòng khách. Mái tóc của anh đã gần khô, đen nhánh tựa màn đêm, cũng giống như đôi mắt anh vậy. Anh châm một điếu thuốc, kẹp giữa những ngón tay gầy. Tia lửa ấy thoát ẩn thoát hiện trong thứ ánh sáng âm u, bỗng khiến cô nhớ lại cảnh tượng buổi tối hôm họp mặt. Thật ra Cố Sơ trước nay không thích đàn ông hút thuốc, thế nên Bắc Thâm không hút thuốc. Vậy mà giờ đây, nhìn Lục Bắc Thần châm lửa hút thuốc, cô bỗng cảm thấy thật tao nhã, có một vẻ nam tính, trầm ổn khó nói ra, còn toát lên cả một sự mạnh mẽ. Rốt cuộc cô cần bao nhiêu tiền? Anh bất thình lình lại hỏi. Cố Sơ buông xe đẩy, nhẹ nhàng đáp, tôi nghĩ không đơn thuần chỉ vì tiền. Những người tầng lớp bình dân như chúng tôi chỉ có thể nỗ lực sống tốt mỗi ngày mới có thể chứng minh chúng tôi còn sống. Lục Bắc Thần cười khẩy, câu này nghe từ miệng một cô nhóc mới chỉ 25 tuổi như cô thật chói tai. Cố Sơ không muốn dây dưa nhiều với anh, hơi cúi người xuống, nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép. Ai nói không còn chuyện gì? Lục Bắc Thần không nể tình, vậy anh còn cần gì à? Lục Bắc Thần không trả lời anh, nhẹ nhàng nhả một vòng khói làm mờ đi những đường nét trên gương mặt anh tuấn của anh. Nhưng rồi anh dập nửa điếu thuốc lá vào gạt tàn, đứng dậy, đi về phía cô. Cố Sơ, không ngờ anh lại tiến tới, đầu óc chợt căng ra, cô còn chưa kịp phản ứng gì, cổ tay đã bị anh siết chặt, ngay sau đó bị anh cưỡng chế kéo vào phòng ngủ. Anh không hề nhẹ tay. Cố Sơ hoảng loạn một phen, anh định làm gì? Một giây sau, cửa phòng ngủ liền bị Lục Bắc Thần đá vào. Anh đẩy một cái, Cố Sơ đứng không vững liền ngã xuống giường. Anh không có động tác tiếp theo, chỉ đứng nhìn cô chằm chằm từ trên xuống dưới như đang khóa chặt một con mồi. Cố Sơ vội vàng nhổm dậy, khi lên tiếng giọng đã trở nên run rẩy. Anh có ý gì?